Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 1384, nữ hoàng nên tính sổ sách. Tuy nói đây không phải có ý, nhưng chính là đang gây hấn với Nam Bộ cần ăn đòn. Trường Thanh cùng Trường Hận đó cũng là người thể diện, hiện tại tên tuổi đã thả ra, nếu như không thể bày ra, vậy sẽ phải để tiếng xấu muôn đời. Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện đều gánh không nổi người này. Hoàng hậu, ngươi nói lời này, cũng quá không đem hai chúng ta phương để vào mắt. Ngươi coi ngươi Vô Hư Đế Quốc là trên vùng đất này bá vương sao? Trường Hận lộ ra phá lệ phẫn nộ, nhìn xem trên trán này bảo tẩu gân xanh, đều có ngón tay nhỏ lớn như vậy lớn mạnh. Nhãn cầu bên trong mắt tia cũng là phá lệ rõ ràng. Bảo tẩu Đoạn Mạch Tông tông chủ Trường Hận, giải một chút thanh nhã trong lòng cũng có như vậy một chút không có ý tứ. Vừa mới thật nghĩ việc khác tình qua, nhìn xem bọn nhỏ đạo sư, một bộ muốn cùng mình liều mạng bộ dáng, thật là khiến người ta cảm động a. Nếu không cứ như vậy tính toán, xem ra thanh nhã vẫn là như vậy thiện lương a. Một bên Đông Hoàng Bạch chỉ liền không có thiện lương như vậy, cảm thấy còn muốn thêm một mồi lừa mới được. Đông Hoàng Bạch chỉ lúc này bình tĩnh nói ra, nói thật ra, thật đúng là không để vào mắt. Động thủ, Trường Thanh còn tưởng rằng muốn động tay mình. Kết quả mới phát hiện, nguyên lai là động bọn nhỏ tay. Này làm sao có thể làm cho nàng toại nguyện. Trường Hận, cứu người trước, tốt. Xem xét đàm phán băng liệt, song khai lập tức triển khai xé bức đại chiến. Nhưng là Tề Học Văn ba người cũng không có đi nghĩ cách cứu viện, mà chính là lựa chọn nữ hoàng đài. Nhân, Tề Học Văn trầm giọng quát, Long Ngạo Thiên cùng Cửu Gia sững sờ. Ngươi gia hỏa này, có bệnh đem, thế mà ngay tại lúc này, dùng loại giọng nói này hô Đông Hoàng Bạch chỉ cái này Vô Hư cảnh nữ hoàng. Nhưng mà phía dưới đã đánh nhau, Thanh Vũ Đồng tăng thêm hai cái khô lâu, ba cái đánh một đám rất là hào sảng. Ngươi là ai? Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy Tề Học Văn hiếu kỳ hỏi. Liền cả Thanh Nhã đều có chút nghi hoặc. Nam nhân này tựa hồ nhận biết Đông Hoàng Bạch chỉ. Nhìn trên đài Diệp Hoa sắc mặt kéo căng. Vừa mới Thanh Nhã có vấn đề, hiện tại liền Đông Hoàng Bạch chỉ đều có vấn đề. Hai nữ nhân này có phải hay không gạt chính mình tìm mặt trắng nhỏ? Khó trách mấy ngày nay đối với mình lạnh như băng. Nguyên lai là muốn lấy chiến tranh lạnh phương thức để cho mình chủ động nói chia tay a. Quả nhiên đều là cặn bã nữ. Bản tôn được thật tốt giáo huấn hai cái này cặn bã nữ. Tôn thượng, tình huống bây giờ còn không rõ xác thực. Tình huống liền bày ở trước mắt, đã không bình thường minh xác. Ngụy Thường rất lợi hại im lặng, xem ra tôn thượng là thật ăn dấm. Ai tôn thượng ghen, đó cũng là nổi tiếng nhân vật a. Ngươi hỏi ta là ai? Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ sao? Tề Học Văn hỏi lần nữa, ngữ khí bỗng nhiên trở nên có trêu chọc tính. Cái này khiến Diệp Hoa sắp nổ tung. Ngụy Thường, ngươi nghe một chút, hay nói không có vấn đề? Ta xem bọn hắn liền có vấn đề. Cái này Đông Hoàng Bạch chỉ, xem ra còn có rất nhiều chuyện không có bàn giao. Tôn thượng, ổn định, hiện tại còn không phải lúc. Nếu như bây giờ xuất hiện, hôm nay kế hoạch liền ngâm nước nóng. Ngụy Thường cũng là cực lực thuyết phục. Tôn thượng muốn ổn định a, khác xúc động a, xúc động là ma quỷ a. Ngụy Thường sau khi nói xong tiếp tục nói, tôn thượng, nếu như bây giờ qua chất vấn, đến lúc đó làm cho đầy thành đều biết, không bằng đợi buổi tối, đóng cửa lại hào hào hỏi thăm như thế nào. Diệp Hoa ngẫm lại, Ngụy Thường nói rất đúng, lúc này nếu là ra ngoài chất vấn, mặt mũi ở đâu vì loại chuyện này rơi mặt mũi, không có lời. Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong màu sắc trang nhã phát lạnh, không nên ở chỗ này cố lộng huyền hư. Muốn nói liền nói, không nói dẹp đi. Thanh Nhã cảm giác hôm nay có chút phức tạp à. Cái này Long Ngạo Thiên cùng Cửu gia chớ phải cứ cùng chính mình đối nghịch sao? Bọn họ chẳng lẽ không sợ sao? Cửu gia lúc này tranh thủ thời gian khuyên. Học Văn, khác xúc động, cái này vô hư cảnh nội tình còn không rõ xác thực. Không thể làm như vậy. Cửu gia, người cũng quá để mắt bọn họ vô hư cảnh. Tại trong lòng ngươi, đã đem bọn họ thần thoại. Kỳ thực bọn họ cũng là không chịu nổi một kích. Tề Học Văn đã quyết định tốt. Hôm nay cũng là rửa nhục thời điểm. Thời khắc này, đã đợi quá lâu. Long Ngạo Thiên một bên nhỏ giọng nói ra. Học Văn huynh, muốn không hôm nào à? Tề Học Văn sắc mặt trong nháy mắt phát lạnh. Thời điểm then chốt cho mình như xe bị tuột xích. Sự tình gì như xe bị tuột xích đều có thể. Nhưng là chuyện này như xe bị tuột xích. Cái kia chính là tại móc ta Tề Học Văn tổ phần. Ngạo Thiên à, Cửu gia à, các người không giúp ta chuyện này sao? Những năm gần đây, ta Tề Học Văn đối đãi các ngươi như thế nào? Trong lòng các ngươi liền không có một chút bức số sao? Cửu gia cùng Long Ngạo Thiên như thế nghe xong, trong nháy mắt liền không nói lời nói. Từ nhân nghĩa phía trên tới nói, Tề Học Văn chỗ đã rất nhiều, đều là đồng hương, chiếu cố nhiều một cách đặc biệt xem ra những năm gần đây. Làm ra hết thảy đều là vì hôm nay à. Tề Học Văn quả thật có chút dạng này cách nghĩ. Hai vị, hôm nay chuyện này nếu là không bang lời nói, muốn cũng đừng trách ta Tề mỗ người. Uy hiếp đây là trần trụi uy hiếp à. Không có bất kỳ che giấu nào uy hiếp, làm cho người giận sôi à. Tề Học Văn lập tức nghĩ đến, người nhà mình còn tại Thâm Uyên Chi trong thành. Trời ạ, chính mình quá sơ ý chủ quan. Cửu gia cũng lập tức nghĩ đến Tiểu Bảo cái này hỗn đản liền một con chó đều không buông tha giờ. Khắc này, dù là Tề Học Văn trước kia đến cỡ nào tốt, nhưng là cũng thay đổi thành một cái ma quỷ cấp bậc nhân vật, dù sao dùng người thân nhất đến uy hiếp. Cho dù tốt quan hệ cũng sẽ trong nháy mắt băng liệt. Đây là không có cách nào sự tình. Nhân chi thường tình thôi. Tề Học Văn rất hài lòng bọn họ hiện tại cái biểu tình này. Muốn cũng là loại cảm giác này. Thức thời một chút liền thành thành thật thật hỗ trợ. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều không phải người ngu. Con hàng này rõ ràng cũng là đang uy hiếp người. Này Cửu gia cùng Long Ngạo Thiên khẳng định có nhược điểm gì nháo đến trong tay người khác. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Chuyên môn khi dễ người thành thật. Người đến cùng muốn thế nào? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Người này xem ra quyết định muốn tới gây sự tình. Mà lại đến có chuẩn bị. Tề Học Văn quay đầu nhìn về phía Đông Hoàng Bạch chỉ. Cười nói, nữ hoàng đại nhân, còn nhớ rõ năm đó Nam Bắc luận võ sao? Năm đó Nam Bắc luận võ, Đông Hoàng Bạch chỉ làm sao có thể không nhớ được chứ? Ngày đó diệt trừ rất nhiều phản đối với mình người, ngươi là những gia tộc kia đời sau. Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi, hừ, không, ta không phải gia tộc gì người, ta chính là một cái tán nhân, ngồi đang nhìn đài. Ngưỡng vọng ngươi nữ hoàng đại người thân ảnh người. Nghe được câu này, Ngụy Thường vội vàng nói, tôn thượng, xem đi, đây chính là hiểu lầm. Diệp Hoa không có lên tiếng âm thanh. Phát hiện hôm nay sự tình trở nên có ý tứ. Nam nhân này lại là năm đó Nam Bắc luận võ người đối với ngày đó trí nhớ. Vẫn là có, nhưng thật là nghĩ không ra. Thanh Nhã từ tốn nói, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, ngươi có cái gì cải biến sao? Nói xong còn ý chào một cái lẫn nhau. Ngươi vẫn là tại khán đài, chỉ là phiêu lên mà thôi. Bành trướng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.